Bạn đang nghe chuyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 7. Phong. Người kiếm sĩ nghèo tên Phong thấy bọn Bạch Dương hiền lành đạo mạo nên trò chuyện thêm. Người này thất lạc cha mẹ từ nhỏ, không nhớ nhiều về quá khứ, chỉ được một người sư phụ nuôi lớn và dạy võ cho. Người sư phụ tên là Lục Cận Huy. Sư phụ của ngươi phải chăng có dấu đen trên tay, hình bện như dây thừng? Bạch Dương hỏi ngay. Phong gãi tai. Dấu đen thì không biết, nhưng đúng võ khí của sư phụ là dây thừng. Ta muốn gặp sư phụ ngươi. Bạch Dương bán tính bất ngờ, bán tín bán ngờ. Kiếm sĩ tên Phong này trạc tuổi đứa em trai Bạch Phong. Nếu Bạch Phong còn sống, thêm vào đó gã sư phụ võ khí là dây thừng, lúc tập võ sơ sẩy mà tự làm mình có sẹo hình dây thừng cũng không có gì lạ. Sư phụ cũng đang trên đường tới Cẩm Thư Điện, nếu các người đi cùng sẽ gặp thôi. Chủ nhân Cẩm Thư Điện bắt được gã dị nhân có phong vũ châu trong người, nên vài hôm nữa sẽ chiêu đãi tiệc, trưng bày gã quái nhân và biểu diễn phong vũ trưởng lực cho người giang hồ xem. Đây là sự kiện hiếm có trong võ lâm. Phong giải thích. Thiên Thiên vỗ tay thích thú. Chúng ta tới đó đi. Nghe đến phong vũ trưởng lực, cả bọn đồng tình. Xuân Thu trầm ngâm. Nếu gã dị nhân mà Cầm Thư Điện chủ bắt được là Vạn Độc Vương, không biết đồng tử có biết tin này mà đến hay không, rồi sẽ bị vây quanh bởi cả đám người giang hồ, làm sao giải cứu Vạn Độc Vương đây? Xuân Thu lo lắng cho đại tỷ, không ngớt làm đông tử cách đó vài ngày đường, theo hướng ngược lại, cứ nhảy mũi nhiều lần. Về phần đông tử, bọn Hiết Hổ, Hoán Diện Nhân đã dẫn đồng tử đến trước Họa Hồn Cung. Họa Hồn Cung thật ra cách xa võ đường Lưu Gia không bao nhiêu. Về hướng đông, chủ nhân Họa Hồn Cung là Tường Vi Tiểu Thư, người mà theo Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân có quan hệ rất mật thiết với Vạn Độc Vương. Tường Vi khắp người cũng đầy độc như Vạn Độc Vương, nhưng bụng dạ thì ngàn lần ác độc. Tường Vi một mình một cõi tự dựng Họa Hồn Cung để trước luyện độc, sau thư giãn cùng Vạn Độc Vương trong những lúc giản nhàn rỗi. Đồng tử càng nghe tả, càng nghĩ đến dấu cào ngày ấy trên cánh tay Vạn Độc Vương mà sốt ruột không xiết. Thêm vào đó, đã qua nhiều ngày từ khi Vạn Độc Vương bị bắn, không hiểu Vạn Độc Vương thế nào ở đâu, không chừng đã chết mất rồi. Đường vào họa hồn cung rất hẻo lánh, cả ba băng rừng. Thoạt đầu cây cối xanh tươi tùm, nhưng rồi thưa thớt và khô cằn. Đến khi cả bọn đến tâm điểm của nhúm rừng khô, bọn họ được đón chào bởi một hồ lớn. Giữa hồ là một hòn đảo mù mịt sương khói. Nhìn từ xa, cứ ngỡ một cụm mây trôi giữa hồ. Họa Hồn Cung thượng vị trên hòn đảo đó. Chèo thuyền đến được đảo, cả bọn lại leo lên hàng trăm bậc thềm đá mút trải dài tít tắp. Hòn đảo mờ mờ mây mù, vắng teo không một bóng người, chỉ có bọ cạp, rết bò đầy đất, và trên những bậc thang lâu lâu lại thấy bóng nhiều con độc xà nằm cuộn mình chờ đợi. Hoán Diện Nhân, Hiết Hổ và Đông Tử đến được trước cánh cửa sắt hoèn ố của họa Hồn Cung. Hoàng hồn đã buông xuống tím dịm không gian. Cửa sắt đóng im im, Hiết Hổ tới đập cửa ầm ầm. Một gia nhân mặc toàn màu đen, cả người quấn vải đen, chỉ chừa cặp mắt chạy ra, hé cửa hỏi. Gã gia nhân vừa quyện vào bóng chiều trạng vạng thành một, đồng tử giới thiệu. Tiểu nữ họ Lưu, tên Đông Tử, xin phép kiến vị chủ nhân Tường Vi tiểu thư. Tiểu nữ... Gã tỏ vẻ coi thường. Hoán Diện Nhân khoát tay ngắt lời. Bảo con nha đầu đó, cô này là vợ Vạn Độc Vương đến tìm chồng. Gã gia nhân lúc này mới hốt hoảng, lật đật chạy vào trong. Đồng tử đỏ mặt tía tai, chưa kịp đính chính thì gần như tức khắc cửa rộng mở cho cả bọn bước vào. Bên trong lố nhố những gia nhân khác, người nào người nấy bịt mặt che kín người không chừa chút ra. Cũng phải, đồng tử thầm nghĩ, chủ nhân người đầy độc dược phải tự bảo vệ chứ sao. Nhưng thật tội cho bọn gia nhân, bởi vì trong cung nóng hầm hập như lò lửa, mùi thảo dược nồng nặc và khói hương trầm nghi ngút. Bọn gia nhân chỉ trỏ đồng tử thì thầm với nhau, mắt đứa nào đứa nấy lấm lét. Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân vừa đi vừa lôi găng tay, khẩu trang ra che kín cơ thể. Hoán Diện Nhân giải thích: con nha đầu ác quái lắm, cứ thích ôm ấp đụng chạm người khác nhiều độc. Ngươi thì không sao, nhưng coi chừng, ả mời gì cũng tuyệt đối đừng đụng vào. Cả bọn bị dẫn quần quèo vào chính điện, rồi lại ra vườn thảo dược, rồi thư phòng, lại ra sân. Phòng nào cũng trống lốc, nóng hầm hập và nghi ngút khói. Cuối cùng một gia nhân khác bắt kịp đoàn người, thì thầm với gã gia nhân dẫn cả bọn: cùng chủ đã đi vào. Gã hạ giọng, hấp háy, nháy mắt. Phòng nghỉ rồi. Hóa ra, tuy mời cả bọn vào, nhưng Tường Vi vẫn chạy loang quăng không chịu ngồi một chỗ. Cả bọn lũ lượt kéo vào phòng nghỉ. Lần này gặp được Tường Vi, phòng nghỉ răng đầy hoa khô, thơm phưng phức mùi dược thảo, và đặc biệt lại thoang thoảng mùi thảo dược đồng tử thấy quen quen, mùi cơ thể vạn độc vương đêm đồng tử băng vết thương cho hắn. Tường Vi ngồi trên giường, giường che nhiều lớp màn voan. Nghe gia nhân bẩm báo, Tường Vi hé màn bước ra. Lúc kéo màn, thấp thoáng có dáng người nằm trong giường che kín chăn. Đồng tử thấy Tường Vi thì giật cả mình. Tường Vi cực kỳ xinh đẹp. Cô ả cũng chạc tuổi đồng tử hay lớn hơn không nhiều. Da trắng như tuyết, tóc dài mượt mà như lụa, mắt long lanh to đen, hàng mi rậm dài, mũi nhỏ xinh xinh và đôi môi đỏ thắm, khóe miệng cong. Nhưng cái làm đồng tử giật mình nhất lại vì Tường Vi gần như không mặc quần áo gì cả. Trong khi hồi đầu, bọn gặp bọn gia nhân cứ thấy ai ai cũng kín cổng cao tường, chủ nhân lại phòng không nhà trống, lốc. Tường Vi ăn mặc hở hang, khó có thể gọi đó là quần áo. Ả đeo một vòng cổ lớn bằng đá long lánh, những chuỗi đá kết vào nhau, lủng lẳng xuống che đúng chỗ cần che, còn lại phơi cả lưng cả bụng. Trên eo, ả đeo một chuỗi ngọc khác, và chuỗi ngọc cũng có tác dụng duy nhất là suýt soát che đúng chỗ cần che. Chuỗi ngọc này còn gắn với nhiều dải lụa tím lục mềm mại chảy theo từng động tác của ả, tôn thêm đường cong của hông, nhưng lại hé hé cả cặp đùi trắng tinh mời mọc. Tường Vi trông như một bức tượng thạch kiên khiêm vải, nhìn bất động thì đẹp, nhưng đi lại ngoài đời lại khiến người ta đỏ mặt vì ngại dùm. Tường Vi đứng dậy, lại gần cả bọn. Trên tấm lưng trần ả cũng xăm hình nhện đen y chang vạn độc vương. Hiết Hổ khoái chí hào háo nhìn, còn Hoán Diện Nhân thì khinh khỉnh bĩu môi. Tường Vi nhìn đồng tử chằm chặp, mắt tóe lửa. Đồng tử vẫn không cất thành lời: ngươi đến tìm vạn độc vương của ta à? Cuối cùng Tường Vi lên tiếng, cố ý nhấn mạnh chữ của ta: ngươi đừng mơ mộng trèo cao. Báo cho ngươi biết, cho dù thế nào, vạn độc vương của ta cũng không thích ngươi đâu. Tại hạ không dám, đồng tử lễ phép nói, không muốn Tường Vi hiểu lầm. Chỉ là vạn độc vương có ơn với tại hạ, nên tại hạ tìm đến đây. Trước là đa tạ tấm chân tình, sau chỉ muốn biết hôm đó có thật hắn hôn đồng tử mùi mẫn không? Hoán Diện Nhân tiếp lời: không phải, chỉ muốn biết thương tích của ân nhân thế nào. Đồng tử cải chính, bước sang một bước, cố ý dẫm vào chân Hoán Diện Nhân cảnh cáo. Hoán Diện Nhân dễ dàng tránh được, còn lè lưỡi ra chọc quê. Tường Vi nghiến răng: muốn biết vì ngươi mà phong ca của ta ra sao à? Già vạn độc vương tên phong. Đồng tử thầm nghĩ, nghe Tường Vi ngọt ngào gọi Phong ca như thế, tự dưng đồng tử thấy buồn buồn. Đêm đó, Phong ca về đến cả người máu chảy hết cả ra ngoài, công lực cạn kiệt. Tuy vận công điều thương rồi mà vẫn không thở được. Lúc ta đến, Phong ca đã hôn mê bất tỉnh. Phong ca về được họa hồn cung là giỏi lắm đấy. Tường Vi kể lại. Đêm đó bọn gia nhân chạy vào hốt hoảng thưa: Cung chủ, Vạn Độc Vương gia bị thương nặng lắm. À chạy ra đại sảnh, thấy bọn gia nhân khiêng Vạn Độc Vương người bê bết máu. Tưởng Vi chạy lại gọi Phong ca mấy lần mà Vạn Độc Vương vẫn không đáp lại, người lạnh toát. Tưởng Vi ghì chặt tay, bấm huyệt mà hốt hoảng: Gọi giáo chủ gấp. Phong ca ơi, đừng chết nha. Cả cung đêm đó náo loạn, bọn gia nhân lăng xăng tới lui chi chít. Tưởng Vi vừa vận công vừa chăm sóc vết cung tên trên cổ. Máu vẫn chảy ồ ạt. Giáo chủ luân hồi Vạn Độc đến, cả hai người vừa vận công, vừa dùng thuốc, vừa dùng kim châm. Có gì lôi hết ra. Vậy mà đến sáng, Vạn Độc Vương vẫn bất động. Không xong rồi, phải cầu cứu thánh nhân thôi. Tưởng Vi lo sợ. Luân hồi Vạn Độc nghiến răng nạt rằng: Người làm gì mà để Vạn Độc Vương ra nông nỗi? Thánh nhân đang luyện thuốc, biết được sẽ trừng phạt cả đám. Thánh nhân mà bọn họ đề cập, tức thánh nhân của Sinh Tử Dược Cốc, một bà già nhất thập cổ Lai Hy, lừng lẫy giang hồ là thần y. Thánh nhân của Sinh Tử Dược Cốc có thuốc cải lão hoàn đồng, độc gì cũng giải, thương tích gì cũng chữa lành. Thế nhưng muốn tiếp kiến thánh nhân xin chữa bệnh, phải qua vòng thử thách. Người cầu xin phải chịu thử hết 7 loại kỳ độc trong thiên hạ, xem như mạng đổi mạng. Tình trạng nguy kịch, Tưởng Vi tự nguyện chịu trừng phạt cầu xin thánh nhân ra tay giúp cứu mạng Vạn Độc Vương. 7 loại kỳ độc trong thiên hạ, xưa nay chưa ai từng thử qua mà toàn mạng. Ngay cả với Vạn Độc Nhân của Vạn Độc Giáo, 7 kỳ độc cũng là một thử thách lớn. Tuy ta luyện độc từ nhỏ, không chết vì độc, nhưng 7 loại độc vẫn là cực hình đau đớn. Tưởng Vi giơ cánh tay cho đồng tử xem. Trên cánh tay trần trắng như tuyết của ả, chi chít vết thương. Có vết châm, có vết chích, có vết cắn, có vết bầm, chảy chụa, thầm tím cả. Chính vì ngươi mà ta phải chịu đau đớn cầu xin thánh nhân cứu mạng phong ca của ta. Tường Vi hằn học nói. Cuối cùng, thánh nhân chịu cho Dực Nhi đến mang thuốc chữa thương cho Vạn Độc Vương. Sau đó 3 ngày, Vạn Độc Vương đã hồi tỉnh. Nhìn thấy Tưởng Vi vì hắn phải hy sinh, chịu nhiều đau đớn, bèn cầm tay Tưởng Vi mà nói rằng: Vi muội, huynh yêu muội đến trọn đời. Tưởng Vi thuật lại, gương mặt cực kỳ hả hê. Đồng tử nghe miêu tả việc Vạn Độc Vương bị thương thập tử nhất sinh, lòng đau như cắt. Thêm câu cuối của Tưởng Vi, tự nhiên nước mắt ở đâu chảy thành dòng. Tưởng Vi tiến lại, trao cho đồng tử chiếc khăn nhỏ để lau nước mắt. Thôi ngươi về đi, Phong ca biết ngươi vào nhưng không muốn gặp ngươi. Vừa chạm vào khăn, mặt đồng tử bắt đầu ngứa gian, nổi đốm đỏ lấm tấm. Thì ra khăn có độc dược. Tưởng Vi cười khúc khích, đồng tử ủ rũ. Biết Vạn Độc Vương đã qua khỏi và được Tưởng Vi cung chủ đây tận tình chăm sóc, ta đã mãn nguyện rồi. Vậy ta xin kiếu. Đồng tử cáo biệt rồi thất thiểu ra ngoài. Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân chạy theo cản. Cả bọn đi rồi, Tưởng Vi hả hê nhìn theo, nở nụ cười gian xảo. Miêu tả gì kịch tính thế? Một giọng khàn khàn cất lên. Rồi từ trong giường, Vạn Độc Vương kéo màn ngồi dậy. Vạn Độc Vương cũng ở trần, cổ băng bó chi chít. Ta nói câu vi muội, huynh yêu muội đến trọn đời bao giờ? Vạn Độc Vương thều thào. Lại thêm cái trò chịu độc gì? Người muốn gặp thánh nhân lúc nào chẳng được. Thánh nhân nghe ta bị thương vội vã cho Dực Nhi mang thuốc đến đấy chứ. còn cánh tay này... Vạn Độc Vương xem xét những vết thương trên tay Tường Vi. Không phải do hôm trước đánh nhau với... Phong ca không yêu Tường Vi tiểu muội đến trọn đời à? Tường Vi rụt tay lại hỏi Vạn. Yêu? Vạn Độc Vương đầu hàng. Thì tại Phong ca muốn con bé bỏ đi mà. Tường Vi híp mắt, cười ngoác đến tận tai, xong lại ôm cổ Vạn Độc Vương làm hắn đau và đẩy Tường Vi ra. Tường Vi không nản chí, lại ôm lấy cánh tay Vạn Độc Vương, âu yếm như con nhái ôm cảnh sen. À liếng thoáng. Phong ca làm vậy là đúng. Người của Vạn Độc giáo chúng ta không yêu đương linh tinh bên ngoài được đâu. Muội thích Phong ca là của một mình muội thôi. Hen, hen. À cắn môi nhớ lại. À, mà Phong ca hôn con bé đó thật à? Vạn Độc Vương lại đẩy Tường Vi ra. Thôi, đi ra ngoài, để ta ngủ. Phong ca đi hôn con gái lạ, muội méc giáo chủ à? Vạn Độc Vương kéo chăn trùm kín đầu. Phong ca! Tưởng vì ỉ eo phản đối, nhưng Vạn Độc Vương kiên quyết trùm mền ngủ tiếp nên cuối cùng à vùng vằng bỏ đi. Về phần Đông Tử, vì không biết vừa rồi bị Tưởng Vi lừa cho một vố, cho nên ra đến ngoài cung lại thút thít khóc. Sao vậy? Hoán Diện Nhân hỏi. Đông Tử không biết giải thích lý do tại sao, cục nghẹn ở cổ cứ dâng lên ép thành nước mắt ra ngoài. Gã Vạn Độc Vương đó đầu tiên tự nguyện đề nghị giúp Đông Tử thoát đám cưới, rồi tự dưng hôn Đông Tử không xin phép, rồi vì thế mà bị trọng thương. Vậy mà rồi hóa ra đã có một cô nương người yêu xinh đẹp hấp dẫn kinh khủng. Đông Tử tự dưng thấy mình ngốc nghếch khở dại, cả tuần qua cứ lo lắng quá đáng cho gã Vạn Độc Vương còn gọi là Phong ca gì đó này. Từ hôm Vạn Độc Vương bị thương, Đồng Tử lòng dạ cứ như lửa đốt, mỗi phút cháy đi một miếng. Trên đường đến Họa Hồn cung, mỗi phút qua đi người cứ chết đi một phần, lo lắng thấp thỏm. Vậy mà hóa ra Vạn Độc Vương từ hôm bữa giờ được vòng tay thương yêu đầy hy sinh của người đẹp Tường Vi chăm sóc tận tình từng ly từng tí. Ngươi ghen à? Hoán Diện Nhân tình quái. Có ghen gì đâu? Đồng Tử khịt mũi. Suy cho cùng, Vạn Độc Vương chưa bao giờ nói thích Đông Tử cả. Vậy sao ngươi khóc? Hiết Hổ lại cắn vuốt. Người ta thích khóc không được à? Đồng Tử hỏi. Thôi, ta đi về. Dĩ nhiên, vào tận hang hùm tìm người yêu mà phát hiện người yêu có người yêu khác thì phải khóc rồi. Hoán Diện Nhân trả lời dùm. Đồng Tử gạt phắt đi. Ta vào Họa Hồn cung không phải tìm người yêu. Ta chỉ muốn cảm ơn Vạn Độc Vương và hỏi xem vết thương của hắn thế nào thôi. Xong rồi ta về. Không có yêu đương gì hết. Chỉ vậy thôi à? Hoán Diện Nhân chọc. Vậy thì ngươi chưa làm được gì cả nhỉ? À bắt đầu vẽ đường. Chưa gặp được Vạn Độc Vương cảm ơn, cũng chẳng xem được tình hình vết thương hắn thế nào, chỉ mới nghe lời nói phiến diện của con nha đầu Tường Vi đã sụt sùi chạy mất. Đồng Tử cắn môi. Hoán Diện Nhân nói đúng. Không thể chỉ vì những lời Tường Vi nói mà mướt mắt, mà nước mắt lưng tròng bỏ về như vậy. Đã đến tận Họa Hồn cung, không thể chỉ thế này. Ta vào hỏi lại cho ra lẽ. Đồng Tử quẹt nước mắt, kiên quyết quay ngược vào. Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân thúc nhau nhếch mép cười. Bọn gia nhân nào cản Đông Tử, hai đứa liền tung cho vài đòn nằm thẳng cẳng hết. Hai đứa dị nhân dẹp gọn đường để Đông Tử một mình quay ngược vào Họa Hồn cung. Bạn đang nghe truyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Vivi. Chương 8. Vạn Độc Vương. Họa hồn cung một mình một cõi nằm trên hòn đảo sương khói. Bên trong cũng mù mịt khói sương, huyền huyền ảo ảo như cảnh trong mơ. Hoàng hôn chạng vạng xuống, màu tím của bầu trời quyện với khói sương từ mặt đất như một bức tranh nhòe nhoẹt hư ảo. Chiều tối, bọn gia nhân lên đèn nên có ánh nhập nhòe ẩn hiện như ma chơi. Cùng xây hình tròn, có bốn hành lang chính giao nhau ở giữa thành hình chữ thập. Cung được xây trên một trục quay lớn. Tuy nhìn không thấy, nhưng thật ra cả cung cứ từ từ xoay vòng. Nếu đứng tại một điểm trong vài giờ, có thể biết được cung đã quay tròn một vòng 160 độ. Thêm vào đó, để tăng tính hão huyền của cung, các dãy nhà và hành lang đều trang trí y hệt nhau. Chỉ có người ở đảo lâu năm mới may ra nhận diện đúng dãy nhà nào là dãy nhà nào. Đồng tử hoàn toàn không biết điều này, cứ nhắm hướng vừa ra quay ngược vào. Hiết Hồ và Hoán Diện Nhân loay hoay đánh bọn gia nhân, có vài phút không để mắt mà đồng tử đã biến mất trong đám khói sương, không biết đã đi vào dãy nhà nào. Hiết Hồ và Hoán Diện Nhân nhìn lại, thấy đồng tử biến mất thì hơi hoảng. Rõ ràng người ở Họa Hồn Cung không phải chỉ có mình Tường Vi, và cho dù gặp lại Tường Vi, không có hai dị nhân ngay cạnh, Tường Vi cũng không nể mặt mà chỉ trao khăn tẩm độc cho đồng tử đâu. Quan trọng hơn nữa, dẫn đồng tử vào Họa Hồn Cung để xem kịch tính thế nào, vậy mà diễn viên chính lại lạc mất. Hiết Hồ và Hoán Diện Nhân tá hỏa lên tìm. Đồng tử quay lại lối cũ, bước vào phòng nghỉ mới hay không phải nơi vừa đến. Phòng bốn vách tường che rát đồng đỏ, võ khí các loại treo đầy vách. Từ trên trần, những tấm mảnh tre lớn kết nối với nhau bằng chỉ vàng đang chẳng chịt thả xuống ngăn thành những lối đi ngoằn ngoèo. Phòng này cũng mù mịt khói nhang như những phòng khác. Đồng tử thấy không phải phòng nghỉ, đã định bụng thối lui. Thế nhưng thoáng thấy có dáng người nam tử đứng giữa phòng nên tiến vào một chút. Qua lớp màn tre, đồng tử nhận ra người thanh niên ở trần, vai rộng, tay dài, đeo thêu một chiếc còng ở cánh tay. Bên dưới mặc một loại y phục nửa quần nửa váy. Bên trong là quần, bên ngoài hai mảnh gấm che trước che sau. Eo đeo dây thắt lưng to bằng bảng đồng, trông cứ như một tượng thần ở câu chuyện huyền thoại nào đó. Đồng tử nhận ra ngay dấu ấn hình xăm nhện đen trên vai người đó, cất tiếng gần như reo: Vạn Độc Vương! Cùng lúc, đồng tử vấp vào vật gì dưới chân, ra là một xác người. Lúc này, đồng tử mới nhìn xuống đất, thấy nhiều xác phụ nữ nằm la liệt. Người nào cũng có vẻ trúng độc mà chết. Đồng tử bụm miệng ghiềm tiếng kêu tự giật mình. Bọn kỹ nữ này bị ta đụng vào đều ngã ra chết hết, không làm gì được. Bọn vô dụng. Gã thanh niên đã quay mặt lại từ lúc nào, cất tiếng than phiền. Hắn chỉ lớn hơn đồng tử chừng vài tuổi, tuyệt đối không phải Vạn Độc Vương, mặc dù cái nhìn cũng lạnh lẽo không kém. Khác với Vạn Độc Vương lạnh lùng nhưng đầy u uẩn, gã thanh niên gương mặt đặc sệt hùng khí. Thêm vào đó, bên trái từ trán xuống, những đường gân đen như mạng nhện chạy dài tận góc mắt, khiến thần sắc thêm phần khắc nghiệt. Chứ nếu không, gương mặt hắn có lẽ cũng khá đẹp gái. Mắt liễu dài, mũi thẳng, môi mỏng, nét mặt nhìn sắc nhọn như dao. Ngươi vừa gọi ta là Vạn Độc Vương à? Hắn hỏi. Phải đấy, ta là Vạn Độc Vương. Gã mạo danh Vạn Độc Vương nói, giọng tò mò nhanh chóng chuyển thành sự tự nhận đầy vinh hạnh. Như thể cái tên Vạn Độc Vương là một chức danh quan trọng nào đó hắn thèm khát từ lâu. Hắn lại gần đồng tử, tóm lấy áo đồng tử không cho cô chạy ra. Bị đồng tử xô ra, hắn mới để ý đồng tử chạm vào người mà không trúng độc chết. Hắn mừng húm. Hiển nhiên từ xưa đến nay, cũng như Vạn Độc Vương, chưa từng có mấy người thường chạm tay vào người. Thấy đồng tử có thể ra chạm ra, hắn liền bế xốc đồng tử lên vai, thảy xuống giường. Đồng tử lui vào góc giường cảnh cáo. Tránh xa ta ra. Vạn Độc Vương mà biết ngươi đụng đến ta, thì hắn sẽ... Ai nào? Ta chính là Vạn Độc Vương đây. Hắn cười cười, vồ tới tóm lấy vai Đồng Tử. Hắn kề sát Đồng Tử, cà cà mặt vào má Đồng Tử. Chà, người sống cảm giác có khác nhỉ? Gã thanh niên đú đờn, ôm vồ lấy Đồng Tử sờ soạng lung tung. Đồng Tử dễ dụa, may mắn đấm trúng vào mặt nên lợi dụng khi hắn cào có chùi máu mũi. Đồng Tử chui dưới vòng tay hắn luồn ra ngoài, vừa lấy lưỡi mác treo gần nhất trên tường thủ thế. Gã thanh niên nhếch mép, khịt mũi đứng lên. Con gái càng bạo dạn, hắn càng thích. Rút một vài nhánh hoa trên bàn, hắn cắn một nhành vào miệng. Tay kia dứt cánh hoa từ một đóa khác, phóng vào Đồng Tử. Cánh hoa mỏng thế, nhưng nhờ công lực cứ phóng tới như phi tiêu. Đồng Tử đỡ được vài cánh hoa đầu, đến cánh thứ tư trở đi thì bị chúng bắn vào áo, ghim vào tường không động đậy được. Đồng Tử hét lên. Cứu tôi với, Hoán Diện Nhân, Hiết Hổ. Tưởng Vi xô cửa bước vào. Gì mà ồn thế, Phong Ca đang ngủ đấy. Tưởng Vi nạt. Thấy Đồng Tử, à thay đổi thái độ ngay. Con nhãi này, sao còn ở đây? Ai vậy? Bạn muội à? Tưởng Vi lắc đầu. Là con nha đầu Phong Ca thích đấy. Vết tên trên cổ Phong Ca là tại nó. Gã mặt thẹo vỗ tay thích thú kêu lên, giọng giễu cợt. Là đứa con gái Phong Ca thích à? Phong Ca cũng thích con gái à? Đêm nay ta may mắn đây. Đồng Tử thấy Tưởng Vi, vội vã van xin. Tưởng Vi tỷ, xin tỷ hãy cứu tôi ra khỏi đây. Nhưng Tưởng Vi chỉ hờ hững đi ra ngoài, không quên nhắn tên mặt thẹo thêm một câu. Gia huynh, xong rồi nhớ giết bỏ đi, đừng để Phong Ca biết đấy. Biết rồi. Gã mặt thẹo tên Gia gật đầu, mỉm cười rành mãnh. Tưởng Vi sầm cửa lại, bỏ đi không thèm đoái hoài tới Đồng Tử. À, phải rồi, đừng la hét om sòm. Phong Ca đang ngủ đấy. À đột ngột thò đầu vô cửa sổ, nhắn nhủ thêm, rồi lại sầm cửa đi mất. Già hí hửng lại gần Đồng Tử, lần này còn thích thú gấp đôi trước kia. Xin đừng giết tôi chỉ muốn gặp Vạn Độc Vương cảm ơn, rồi tôi sẽ đi ngay, không có ý gì đâu. Đồng Tử tuyệt vọng, không ngờ Tưởng Vi thế chết không cứu như vậy. Giết ngươi? Đừng lo, ta không giết vội đâu. Già trấn an. Hóa ra ngươi là con bé Phong Ca thích. Hay lắm, từ nhỏ đến giờ Phong Ca lúc nào cũng giành giật với ta. Học võ cũng giỏi hơn, luyện công cũng hơn. Tưởng Vi cũng thích Phong Ca hơn, giáo chủ cũng trọng dụng Phong Ca hơn, và thậm chí Phong Vũ Hàn Công cũng chỉ mình Phong Ca luyện thành. Già hậm hực hồi tưởng. Vạn Độc Giáo từ xưa bắt trẻ em về luyện độc, biết bao nhiêu đứa trẻ đem về sống sót chẳng được bao nhiêu. 4 trong số những đứa sống sót đợt ấy là Trường, Phong, Gia và Tưởng Vi. Trường và Gia từ khi sinh ra đã ở trong Vạn Độc Giáo, trong khi Phong gần 7 tuổi mới được đưa vào. Đến sau, thế mà Phong lại luyện công và học võ nhanh hơn Gia và Tưởng Vi. 4 người giỏi nhất, võ công cao cường, nội lực thâm hậu, cả cơ thể đều là độc dược, là độc nhân bảo bối của Vạn Độc Giáo. Thế nhưng chỉ mình Phong luyện được Phong Vũ Hàn Công. Chắc tại Phong Ca giỏi nhất. Đồng Tử buột miệng. Không đúng. Gia nạt. Ngày đó Trường Ca đã 23 tuổi, Phong chỉ mới mười mấy. Trường Ca và ta đều luyện độc lâu và công lực vượt trội hơn Phong nhiều. Vậy mà... Gia kể lại đêm kinh hoàng. Khi 4 đứa được đưa vào chính điện, giáo chủ luân hồi Vạn Độc và thánh nhân lệnh cho cận hầu Dược Nhi đem Phong Vũ Châu ra. Phong Vũ Châu, hạt ngọc truyền thuyết giang hồ xưa này không mấy người từng thấy tận mắt. Hạt ngọc nhỏ bé nhưng đầy uy quyền, tự thần có thể trôi lơ lửng trên khay nhung đỏ rực trên tay Dược Nhi. Chỉ cần nuốt hạt ngọc luyện công, có thể trở thành giang hồ bất nhân. có thể trở thành giang hồ bất bại. Trường và Gia nhìn thấy hạt ngọc đều không giấu nổi hứng khởi. Thánh nhân chậm rãi giải thích. Các ngươi đã luyện thành độc nhân. Nay ta sẽ giao Phong Vũ Châu cho một trong bốn người. Phong Vũ Châu và Phong Vũ Trưởng Pháp là bảo vật của Vạn Độc Giáo. Dĩ nhiên, truyền cho người xứng đáng. Trường không khỏi tự tin, ngẩng cao đầu. Thánh nhân tiếp. Thế nhưng, Phong Vũ Châu hội tụ toàn âm khí, kén chọn người luyện. Từ xưa nay, ai ngậm vào luyện công đều bị âm khí hút hết nguyên khí. Trong bốn người, ai nuốt được ngọc để luyện Phong Vũ Hàn Công, ta sẽ phong làm Vạn Độc Vương của giáo phái. Trường là người lớn tuổi nhất, lại công lực cao cường nhất, nên bước ra thử ngọc trước. Hắn vận công để giữ ấm rồi ngậm viên ngọc. Thế nhưng, vừa cho hạt ngọc vào miệng, Trường bắt đầu thở ra hơi lạnh và từ trên da hạt tuyết bắt đầu tỏa ra. Cả người Trường chuyển thành màu xanh, da sần lại, trong mắt đông đá nhanh như chớp. Tưởng Vi la lên. Nhà hạt ngọc ra đi Trường ca! Chưa hết câu, cơ thể Trường đã đông thành khối bột tuyết. Giáo chủ luân hồi vạn độc đến chạm tay vào. Trường vỡ vụn ra thành bụi nước đá, chỉ còn hạt ngọc Phong Vũ rơi ra, lơ lửng trong cầu khí của nó. Mọi người có mặt đều khiếp sợ. Luân hồi vạn độc quay sang thánh nhân xin ý kiến. Thánh nhân, xem ra bọn chúng chưa có khả năng đâu. Nếu cho thử tiếp sẽ thêm đứa mất mạng, hay là đợi thêm vài năm? Thánh nhân lắc đầu. Không được, không thể chờ một ngày nào nữa. Vận mệnh cả giáo phái chỉ tùy thuộc vào hôm nay. Nếu không ai luyện được Phong Vũ Hàn Công, sinh tử dược cốc sẽ... Thánh nhân ngừng lời, lắc đầu như xua đi ý nghĩ ghê sợ đó. Mãi mới lấy được can đảm, bà tiếp. Phong Vũ Châu kén chọn khí chất của người ngậm ngọc, chứ không tùy võ công. Đứa nào chống lại được hàn khí của nó sẽ không bị hóa thành đá thôi. Chỉ tay vào Phong, thánh nhân nói. Phong, đến phiền ngươi. Xin cho đệ tử thử. Gia cất tiếng. Gia là con người rất tự tin và hay ganh đua. Trong giáo, hắn chỉ nể mình Trường. Nếu Trường không thành, Vạn Độc Vương được, thì phải để hắn, không thể để thằng nhãi đến sau là Phong được. Phong, ngược lại, không thích tranh giành nên lui trước. Gia tiến lên, cầm hạt ngọc trong tay. Hạt châu Phong Vũ quả nhiên lạnh lẽo khác thường. Cầm trong tay thôi đã thấy khí lạnh xâm chiếm. Khí lạnh nhưng có cảm tưởng như đang đun cháy bàn tay. Gia bỏ hạt ngọc vào miệng. Đó là giây phút kinh khủng nhất đời ta. Gia tả lại, mặt nổi gân vì sợ. Âm khí trong ngọc lan tỏa khắp người, từng sợi tóc của ta cũng đông thành đá. Cái lạnh như hàng trăm lưỡi dao cắt ta ra thành từng mảnh từ trong ra ngoài. Phong Vũ Châu như con quỷ dữ, lâu này bị giam cầm chỉ trực sổ tung ra. Một mặt hút lấy nguyên khí người ngậm ngọc, một mặt phóng thích lượng hàn khí khổng lồ điều khiển người ngậm ngọc. Già bị Phong Vũ Châu trấn áp, trong mắt như hóa thành hai khối đá, cả người run bần bật, già tỏa hạt tuyết và trên trán. Chỗ sau này có vết sẹo, nổi gân đá lên. May thay Phong đứng ngay cạnh, thấy sự không hay nên Trưởng cho ra một cái, viên ngọc rơi ra. Nhờ thế hắn mới giữ được mạng. Già tức tối kể lại, đấm tay xuống bàn. Cái bàn trong phòng vỡ tan thành nhiều mảnh, lì tách rơi bể loảng xoảng. Đồng tử giật mình. Già nhìn lạnh lùng, hung ác, võ công cao cường như vậy mà kể lại chuyện cũ, người hắn còn run bần bật. Quay lại chuyện kể, già ngã sụp xuống đất, co giật từng cơn, quằn quại đau đớn. Phong và Tường Vi vận công giữ ấm hắn lên. Tường Vi sợ quá vận công mà nước mắt cứ chảy ra. Thánh nhân lắc đầu thất vọng. Đến phiền Phong. Phong miễn cưỡng bỏ viên ngọc vào miệng. Ngọc Phong Vũ màu đen giữa như có quần phong bão táp. Bỏ ngọc vào miệng, Phòng cũng bắt đầu hoa đá như Trường và Gia, cả người tái nhợt, trong mắt chuyển thành màu bạc. Có khác chăng? Hạt tuyết nhanh chóng tỏa ra không trung, bao phủ lấy người. Tuyết tạo thành quần phong bọc kín lấy Phong. Gió xoáy rít ầm ầm. Những người trong chính diện căng thẳng quan sát. Đột nhiên từ trong tâm xoáy, hạt tuyết chuyển thành màu đen. Có luồng nhiệt rất mạnh từ trong người Phong tỏa ra. Luồng nhiệt tỏa ra đến đâu, tuyết biến thành màu đen đến đó. Xoáy tuyết đen lấn át hàn khí do Phong Vũ Trầu tạo ra. Gió xoáy từ từ tan đi. Phong hít thở mạnh, cả người trở lại bình thường. Vụn tuyết trên da tan thành hạt nước nhỏ giọt xuống đất. Cuối cùng, di chứng của việc nuốt ngọc chỉ là vài hạt tuyết màu đen thỉnh thoảng bay lác đác thôi. Già và Tường Vi sửng sốt không tin vào mắt mình. Đúng như ta hy vọng. Thánh nhân hổ hời. Đứa trẻ này vừa khi sinh ra đã hấp thụ một lượng lớn nhật minh nhiệt công trên cơ thể, tự sinh nhiệt lượng chống chọi được âm lực của Phòng Vũ Châu. Khoan đã. Đồng Từ ngắt dòng hồi tưởng của gia. Nếu Vạn Độc Vương tên thật là Phong, và lúc nhỏ lại hấp thụ nhật minh nhiệt công, vậy thì Vạn Độc Vương với Bạch Dương thì ra là hèn gì. Đồng Tử gật gù. Hèn gì mỗi lần nhìn Bạch Dương cứ có cái gì đó khiến Đồng Tử liên tưởng đến Vạn Độc Vương. Đúng thế, nhưng tên đỏm dáng Bạch Dương không biết gì đâu, cứ truy sát Phong. Già nhếch mép. Phong ca lúc đến cũng đã 7 tuổi, dĩ nhiên nhớ mình là ai, nên xưa giờ bị Bạch Dương truy sát nhưng vẫn nhường hắn mãi. Đồng Tử giờ đã hiểu. Lần đó, một phần vướng tay với Đồng Tử, phần vì không nỡ ra tay với Bạch Dương, mà Vạn Độc Vương mới bị bắn trọng thương. Nếu vậy thì thật kinh khủng. Bạch Dương mà biết hắn suýt giết đứa em trai thất lạc sẽ không cười khoe hàm răng đẹp nổi đâu. Nói nhảm gì thế, Phong ca cười mới đẹp chứ. Già phản biện. Già là một người đầy mâu thuẫn. Tuy so đo với Vạn Độc Vương, hắn lại không thể để ai hơn Vạn Độc Vương, dù ở những điều lãng nhách nhất. Hiển nhiên, Vạn Độc Vương hơn hắn một bậc. Ai đó hơn Vạn Độc Vương khác nào hơn hắn. Mà này, ngươi đừng tưởng ta giữ ngươi lại để kể chuyện cho ngươi nghe. Chút tâm sự xong, già thoát cái đã nhớ lại mình đang muốn làm gì. Phong từ xưa cái gì cũng hơn hẳn ra. Lại ngậm được Phong Vũ Châu luyện thành Phong Vũ Hàn Công và được Phong làm Vạn Độc Vương. Phong toàn đạt được những điều gia muốn, cho nên điều duy nhất gia muốn dành cho được lúc này chính là đứa con gái mà Phong thích, chính là Đồng Tử đây. Gia giải thích đến đó thì sẽ toạc áo Đồng Tử ra. Đồng Tử tuột áo cũng không bị ghi vào tường nữa, nên đá vào hạ bộ của gia rồi chạy ra ngoài. Già nhanh chóng né được và phóng theo tóm lấy Đồng Tử kéo lại. Hết chương 8. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 9: Họa Hồn Cung. Cùng lúc đó, Vạn Độc Vương, tên thật là Bạch Phong hay còn gọi là Phong Ca, người được cho là hôn Đồng Tử mùi mẫn ấy, cũng đá cửa bước vào, mặt mũi hầm hầm. Tiếng gia đánh nhau rồi đập bàn ầm ầm làm hắn không ngủ được. Vạn Độc Vương đang bị thương nên trong người sốt sốt khó chịu. Biết tin Đồng Tử đến nhưng lại quyết định nhờ Tường Vi đuổi khéo dùm. Vạn Độc Vương đã thấy bứt rứt. Đồng Tử bỏ đi lại bị Tường Vi vặn vẹo về nụ hôn. Vạn Độc Vương sau đó nằm cố ngủ,